Nguyễn Hương nhập hoài tại cật kê bài. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiếu niên bên gối đã ngủ say, hô hấp dần trở nên đều đặn. Cửu Nghị mở mắt ra trong màn đêm, nghiêng người nương theo ánh trăng nhìn góc mặt của thiếu niên. Ánh mắt nóng rực, Trang Tuyết Vãn có khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn, hình trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi cong lên, mang vẻ đẹp giống như hồ ly. Cửu Nghị không được học hành nhiều, không tìm được tính từ thích hợp để miêu tả ngoại hình của Trang Tuyết Vãn. Hắn chỉ cảm thấy đẹp, cảm thấy trên đời này không có ai đẹp hơn Trang Tuyết Vãn. Nhiệt độ về đêm xuống thấp, Trang Tuyết Vãn áp vào tường ngủ một lúc làm cơ thể lạnh cóng. Bản năng sinh học phát tác. Trong lúc mơ màng, cậu chủ động nhích tới gần nguồn nhiệt duy nhất trên giường, còn vùi mặt vào trong lòng Cửu Nghị, cánh tay gác qua thắt lưng săn chắc của Cửu Nghị. Tim Cửu Nghị chợt nhảy lên, bất giác ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của đối phương vào trong lòng, thậm chí còn nhổm dậy kéo chăn đắp cho cậu. Phải mất một lúc được làm ấm thì thân nhiệt của Trang Tuyết Vãn mới trở lại bình thường. Chỉ có chân vẫn hơi lạnh, nhưng đã khá hơn ban nãy rất nhiều. Được ôm lấy người mình yêu vào lòng, không một ai có thể bình thản được. Cơ thể Cửu Nghị không ngăn được cảm giác khô nóng, thân dưới cứng ngắc, đầu óc toàn là hình ảnh đẹp đẽ. Hai người đều chỉ mặc quần lót mỏng để che thân. Hắn không muốn chạm vào Trang Tuyết Vãn khi cậu chưa đồng ý, nhưng ôm cậu một lúc lâu, hắn lại có phản ứng không nên có. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng muốn nếm thử một chút ngon ngọt. Một chút là đủ rồi. Cửu Nghị dùng ngón tay niết nhẹ qua môi Trang Tuyết Vãn hai lần, sau đó cúi người, ghé tới gần cậu một cách ngây ngô. Môi chạm môi với đối phương, vừa chạm vào đã rời đi. Mềm thật, hơi thở của Cửu Nghị nhanh hơn một nhịp. Hắn không muốn cứ kết thúc như vậy, thế nên lại cúi người xuống hôn thêm. Lần này lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là chạm môi chứ không dám hôn sâu. Hơi thở ấm áp của Trang Tuyết Vãn phả vào mũi hắn. Hắn ngập ngừng cạy đôi môi khép hờ của Trang Tuyết Vãn ra. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Hắn rất muốn hôn sâu hơn, nhưng không biết cách, đành phải kết thúc. Gôn TH, tê cương cứng vẫn chưa được xoa dịu. Quy điều, u đã xỉ ra chất lỏng trong suốt. Lần đầu tiên Cửu Nghị có ham muốn mạnh mẽ đến vậy. Hoàn toàn không thể xem nhẹ nó. Trang Tuyết Vãn ngủ say giấc, trở mình đưa lưng về phía Cửu Nghị. Cặp mông căng mềm tạo vào gậy TH, tê cương cứng của Cửu Nghị. Thêm củi thêm lửa cho dục vọng vốn đã sôi sục. Trong tích tắc, Cửu Nghị chỉ muốn dứt khoát đè Trang Tuyết Vãn ra mà đút cái đó vào. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, may mà hắn vẫn còn giữ được chút lý trí. Chỉ tụt hờ quần lót của hai người ra, hơi nâng chân đối phương lên để kẹp côn TH, tê của mình vào giữa hai chân đối phương. Côn TH, tê áp và lỗ hoa nhỏ khép kín, vừa ẩm nguồn nóng. Cửu Nghị từ từ đưa đẩy, liên tục đẩy về phía trước, khoái cảm lan tràn khắp mọi tế bào trên cơ thể. Cửu Nghị không biết làm tình thật sự là như thế nào, nhưng chỉ cần như vậy đã sảng khoái hơn gấp nhiều lần so với lúc hắn thường tự giải quyết. Như thể đã thật sự được đi vào trong hang sâu đó. Một cái hôn dịu dàng rơi vào gáy Trang Tuyết Vãn. Hắn ngửi được hương thơm của Trang Tuyết Vãn, khoái cảm dần tăng lên. Khi sắp xuất tinh, hắn rút gậy TH, tê ra, vén chăn đứng dậy, bắn ra ngoài đất một cách vô cùng sung sướng. Mặc dù chưa thể thật sự cắm vào, nhưng trong lòng Cửu Nghị vẫn cực kỳ thỏa mãn, nếm được vị ngọt, nhất là khi vừa xuất tinh xong. Hắn nhìn thấy vẻ mặt người đang ngủ say trên giường luôn không có biểu cảm gì lại lộ ra sự dao động nho nhỏ. Ánh mắt hắn chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Tác giả có lời muốn nói. Tôi muốn ăn thịt, cách chương.